Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, Băng Hoàng Tiễn Thần. Tô Dương Lôi Minh Tiễn nguyên bản chỉ có một cấp, tuy nhiên trang bị tăng lên cấp 3, nhưng thăng cấp thời điểm vẫn là theo một cấp bắt đầu thăng. Thăng cấp cần thiết điểm kinh nghiệm cũng chỉ là theo một cấp lên tới cấp 2 cần thiết kinh nghiệm. Cũng không phải là theo cấp 4 bắt đầu tính toán. Cho nên thăng cấp cần thiết kinh nghiệm cũng không nhiều. Chính vì vậy Tô Dương mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thăng liền cấp 3. Lôi Minh Tiễn, LV, 4+3, ngưng tụ lôi đình chi lực bắn ra một tiễn. Tạo thành tự thân lực công kích x170% vật lý thương tổn. Cũng phụ ra cách xù lôi hệ pháp thuật thương tổn. Thời gian câu đao 40 giây. Cấp 7 lôi minh tiễn thương tổn rất cao. Phụ ra lôi hệ pháp thuật thương tổn cũng tương tự biến thành cách xù thương tổn. Mà lại thời gian câu đao rút ngắn 20 giây. Kỹ năng đẳng cấp càng cao. Xác thực càng ngày càng lợi hại. Trước đó 4 cấp lôi minh tiễn chỗ phụ thêm pháp thuật thương tổn vì 800 điểm. Hiện tại lôi minh tiễn lên tới cấp 7. Phụ gia lôi hệ pháp thuật thương tổn tối thiểu nhất là 1.400 điểm. Sẽ chỉ cao sẽ không thấp. Còn lại còn có một cái kỹ năng điểm. Tô Dương cũng không có giữ lấy. Dùng tại đi nhanh phía trên. Đem đi nhanh lên tới cấp 2. Tô Dương đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi thời gian đến. Băng Diễm Phượng Hoàng, thần đúc 2 chuyển, cộng 1-2 đẳng cấp, 30 vật lý công kích, 986 đến 1286 may mắn. 5 tẩy luyện thuộc tính, lớn nhất vật lý công kích cộng 200, lớn nhất 300, lôi minh tiễn cộng 1, lớn nhất 2, lôi minh tiễn cộng 2, lớn nhất 2. Phụ gia thuộc tính, đóng băng hiệu quả, mỗi lần công kích có 3%, cộng 2%, tỷ lệ đóng băng địch nhân đơn vị 3 giây. Đóng băng trong lúc đó không cách nào di động, không cách nào công kích. Thiêu đốt hiệu quả, mỗi lần công kích đối với địch phương đơn vị ngoài định mức tạo thành 40-55, cộng 30, điểm thương tổn, băng diễm xuyên thấu. Phá giáp cộng 20%, băng diễm bạo phong tiễn, mỗi lần công kích có 3%, cộng 2%, tỷ lệ phát động, đối một đường thẳng phía trên tất cả địch nhân đơn vị tạo thành lực công kích x200% cách xù thương. Tổn, hồn thạch thuộc tính, không độ bền 450/450, công kích hạn tiếp cận 1.300 vũ khí. Đây tuyệt đối là Tô Dương lớn nhất át chủ bài. Có như thế một thanh vũ khí nơi tay, hắn có niềm tin rất lớn lên bảng. Cho dù tại nó trang bị phương diện lạc hậu hơn người, hắn cũng có thể bằng vào thanh này vũ khí đem chênh lệch đền bù tới. Băng Diễm Phượng Hoàng thanh này vũ khí để Tô Dương công kích hạn đột phá 1.600 đại quan. Tại công kích lực phương diện, trước mắt cần phải còn không ai có thể cùng hắn đánh đồng. Cấp 30 thần đúc nhị chuyển vũ khí. Lực công kích phương diện phải cùng 70 cấp tím vũ khí tương đương. Được đến thanh này vũ khí vô cùng không dễ dàng. Đem vũ khí này tăng lên tới nhị chuyển cũng là vận khí gây ra. Hắn cũng không tin trên đời này còn sẽ có so lực công kích của chính mình càng cao. Thông báo. Đời thứ hai trò chơi thiết bị dự bán cửa sổ mở ra. Chúng nhà mạo hiểm có thể thông qua đăng nhập thiên mệnh trang web chính thức đặt hàng. Trả tiền sau khi thành công. Trò chơi thiết bị đem tải cuối tuần chủ nhật 12 giờ về sau đưa đến người chơi trong tay. Lần này online thiết bị có thể đạt tới 90% độ mô phỏng. Có thể cho mỗi một vị người chơi càng thêm chân thật thể nghiệm trò chơi. Trò chơi đánh đấm cảm giác cùng đặc hiệu hiệu quả được đến tăng lên. Đồng thời, đời thứ hai trò chơi thiết bị còn có thể hoàn mỹ kế thừa đời thứ nhất trò chơi cảng chỗ có số liệu. chúng nhà mạo hiểm chỉ cần tại thu đến trò chơi thiết bị về sau tiến hành vân tay đồng tử màng DNA. Chói chặt, một khi chói chặt thành công, Thiên Mệnh Server liền có thể hoàn mỹ chuyển di tất cả trò chơi số liệu. Hệ thống thông báo soát bình phong, tuyên cáo Thiên Mệnh công ty một vòng mới vòng tiền thời khắc đến. Mới ra trò chơi thiết bị khẳng định không tiện nghi. Cái này bên trong lợi nhuận lớn bao nhiêu không ai nói rõ được. Nhưng cái này cùng Tô Dương không có nhiều quan hệ. Bởi vì hắn không cần bỏ ra tiền đi mua sắm đời thứ hai. Thiên Mệnh quan phương cho hắn miễn phí đưa tặng một cái. Đinh, chúc mừng ngươi tổng hợp chiến lược giá trị tiến vào thế giới chiến lược bảng 10 vị trí đầu. Thu hoạch được xưng hào, băng hoàng tiễn thần. Cũng thu hoạch được Thiên Mệnh quan phương thần bí đại lễ một phần. Mời tại trong vòng 3 ngày đăng nhập Thiên Mệnh trang web chính thức đưa vào chính xác nơi ở địa chỉ. Thiên Mệnh quan phương đem tại về sau trong vòng 1 ngày đem thần bí đại lễ đưa đến. Tô Dương nghe được hệ thống nhắc nhở tin tức. Hắn thật tiến vào chiến lược bảng 10 vị trí đầu. Đến mức xếp tại vị thứ mấy lại không theo biết được. Có điều hắn đối cái bài danh kia cũng không thèm để ý. Hắn chỉ muốn sớm một chút được đến Thiên Mệnh quan phương đưa tặng cái kia phần thần bí đại lễ. Sau đó Tô Dương lập tức đăng nhập Thiên Mệnh trang web chính thức. Ngón tay ở trên màn ánh sáng nhanh chóng chỉ vào. Trang web chính thức tự động đăng nhập hắn tài khoản trò chơi. Thân phận sau khi xác nhận, Tô Dương lập tức đưa vào địa chỉ. Không bao lâu, khách hàng cho hắn phát đến tin tức. Thân phận xác nhận thành công. Thần bí đại lễ đem tại 24 giờ bên trong đưa đến. Làm xong đây hết thảy về sau, Tô Dương cái này mới tới kịp xem xét chính mình xưng hào. Băng hoàng tiễn thần, nghe lấy rất phong cách. Treo trên đầu về sau tuyết hoa lượn lờ, ẩn ẩn có phượng hoàng bay múa. Nhìn lấy xác thực vô cùng khốc huyễn. Nhưng cái này cũng không hề là Tô Dương muốn đồ, vật. Tô Dương cảm thấy hứng thú là cái danh xưng này chỗ phụ gia thuộc tính. Băng hoàng tiễn thần sinh mệnh, cộng 3.000 công kích, 1 đến 200 trúng đích, cộng 2 nhanh nhẹn, cộng 2 đây là Tô Dương chuyên trúc xưng hào. Phụ gia thuộc tính phi thường cao, vậy mà cho hắn thêm 3.000 điểm sinh mệnh. Đều nhanh bắt kịp hắn trước đó sinh mệnh hạn mức cao nhất. Trừ gia tăng sinh mệnh thuộc tính bên ngoài, công kích cũng gia tăng không ít. Trúng đích cùng nhanh nhẹn cũng đều từ gia tăng 2 điểm. Đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Còn tốt lên bảng, không phải vậy đến hối hận chết. Tô Dương thở dài một hơi. Thành công lên bảng, hắn tâm lý đè ép một tảng đá lớn cũng coi là rơi xuống. Áp lực đi xa, Tô Dương chỉ cảm thấy trước đó chưa từng có nhẹ nhõm. Sau đó đã cảm thấy vừa mệt vừa đói. Sau đó lập tức ló cao. Đầu tiên là chạy đến trong phòng bếp tìm một chút ăn đem cái bụng lấp đầy. Sau đó xông vào phòng tắm tắm rửa. Xuyên qua đồ ngủ lập tức ngồi xếp bằng đến trên giường bắt đầu vận công tu luyện. Tuy nói ở trong game chiến đấu anh dũng hơn 30 giờ. Nhưng đối Tô Dương tới nói vẻn vẹn chỉ cần tu luyện mấy giờ liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cho nên hơn 5 giờ ăn cơm tối thời điểm Tô Dương tỉnh lại. Tắm rửa, thay đổi sạch sẽ áo thun cùng 7 phần quần. Dẫm lên dép lê thì đi ra. Hoa tác, lão ca thế mà ló cao. Tô Tranh nhìn thấy phòng, lập tức hô to gọi nhỏ lên. Biểu hiện trên mặt tương đương chi khoa trương. Tô Dương tinh thần sức mạnh rất không tệ, vận công một cái buổi chiều về sau, hắn đã khôi phục bình thường, nhiệm vụ hoàn thành, cho nên tự ló cao đây. Tô Dương một bên nói vừa đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, mang trên mặt nụ cười, lộ ra cao hứng phi thường. Công tác làm xong liền tốt, ta đi cho ngươi sới cơm. Trương Quế Phương cười đứng dậy, đi cho Tô Dương sới cơm. Tô Tranh tiến đến Tô Dương trước mặt, hì hì cười nói, lão ca, người hoa lớn như vậy tâm tư đi làm nhiệm vụ kia. sau cùng khen thưởng nhất định rất ok à. Tô Dương cười nói, ngươi có thể sử dụng đến đồ vật ta theo chưa bao giờ đã cho người khác. A Phong lão bà cũng là thương pháo sư, cho ngươi hàn băng trọng pháo vốn nên là cho nàng. Tô Tranh nghe vậy lập tức tại Tô Dương trên mặt, bẹp hôn một cái, cao hứng điện nói, lão ca ngươi thật sự là quá được rồi. Tô Dương lập tức thì im lặng, hắn hướng về phía nhà bếp hô, mẹ, điểm này khăn giấy tới. Tranh tử càng ngày càng không nói vệ sinh. Làm sao? Trương Quế Phương bưng cơm cầm lấy khăn giấy tới. Tô Dương dùng tay chỉ chính mình mặt, rất là bất đắc dĩ nói, lại lau ta một mặt dầu. Trương Quế Phương chừng Tô Tranh liếc một chút, tức giận nói, làm càn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.